Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 152, trở lại Long Thành. Hạng Thượng gật đầu một cái, có thể không? Sở Tâm Trầm rời đi sư phụ thời gian gần 2 tháng. Lực từ cấp 12 Long Võ Sĩ, tăng lên tới 30 cấp Long Võ Sư Đỉnh Phong, chỉ phải có đầy đủ vật liệu. Tăng thêm một đầu tương ứng thích hợp tiên thiên long thuật. Liền có thể lập tức tiến vào lớn long võ sĩ cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy đầy đủ bị người kinh ngạc. Sau phi thường văn học sau, bản thiếu gia cũng muốn bái gặp một chút có thể bồi dưỡng được ngục huyền. Tà long loại kia quái thai truyền văn cấp lão sư. Lữ Phẩm cười híp mắt đi theo Hạng Thượng một bên. Thường môn. Đây chính là so với chúng ta Lữ gia còn lớn hơn gia tộc. Ngoại giới truyền văn có được có thể so với Long Bảo một cấp thế lực cường đại. Tất nhiên đi tới, nơi này, Trần Mặc gãi đầu một cái. Bản kia Đại Long Hiệp, cũng thuận tiện nhìn xem trong tin đồn phần Long Thành a. Tiểu yêu không đi, cũng đi theo mọi người cùng nhau a. Thấm tiếp tục lấy nàng không có tồn tại cảm giác. An tĩnh đứng ở một bên, Hạng Thượng, quảng trường sau lưng cách đó không xa một tiếng mang theo nộ ý gào thét đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Long Võ Sĩ đỉnh phong long lực thốt nhiên bộc phát. Liên tiếp gấp rút mà lại mạnh mẽ tiếng bước chân, bước ép lấy nồng nặc sát ý phát động nhanh chóng trùng kích. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem khoảng cách không đủ xa 30 mét hai người. Mặc trên người cũng là đường môn quần áo, một cái ảnh khí xuất hiện ở bọn hắn ngón tay trong khe. Đây là đường môn cùng người giao chiến lúc, một loại thủ đoạn đánh lén, khẩn thiết va chạm nháy mắt, ảnh khí đột nhiên vạch phá đối phương làn da, thậm chí đâm vào đối phương trong xương cốt, bám vào ở phía trên nồng nặc độc dược hoặc là thuốc tê. Liền sẽ trước tiên làm đối thủ rơi vào hạ phong. Hạng Thượng lắc đầu thở dài, hai cái này đường môn gia hỏa hiển nhiên còn không có từ mộng long cảnh hoàn cảnh bên trong rút ra. Nhìn thấy bản thân vậy mà lập tức phát động công kích. Hiện ở vị trí này, đây chính là phần Long Thành, có luật pháp phần Long Thành. Hai đạo bóng người màu đen trong nháy mắt tách ra lớn long võ sĩ khí tức. Phát sau mà đến trước xuất hiện ở hai tên đường môn thành viên tiến lên con đường vị trí. Người nào, ngăn cản đường môn làm việc người. Giết, Hạng Thượng thấy rõ hai đạo bóng đen người mặc dẫn đạo viên quần áo. Đưa tay che mắt không đành lòng nhìn hai tên đường môn thành viên công kích dẫn đạo viên kết quả bi. Thảm, bén nhạy thính giác cùng cảm giác lại ở che mắt tình huống phía dưới. Y nguyên thông qua không khí lưu động đã đoán được hai tên đường môn thành viên là như thế nào bị người đạp trúng bụng dưới, thì sao bay rớt ra ngoài, thậm chí ngay cả cái mũi xông ra máu tươi còn có miệng phún ra nôn đều có thể phát giác rõ rõ ràng. Ràng, không thể so với mở to mắt quan sát được tình huống kém bao nhiêu. Phần Long Thành Long Huyền cấm chỉ đấu nhau. Một tên lớn long võ sĩ dẫm lên đường môn thành viên ngã xuống đất đầu. Trên mặt dần hiện ra một cỗ phẫn hận khí tức. Đường đường lớn long võ sĩ lại bị một cái long võ sĩ cho miệt thị. Lớn long võ sĩ tôn nghiêm ở đâu? Hai người các ngươi, trước ác ý công kích phần Long Thành Long Huyền Hạng Thượng. Phía sau ác ý công kích dẫn đạo viên. Hơn nữa ý đồ mưu sát. Bản dẫn đạo viên sẽ đem ngươi giao cho đốt long sở thẩm phán nghe xong phán quyết. Các ngươi có thể tìm gia tộc mình mời người vì đó biện hộ nhược gia tộc không chịu ra mặt. Bản thân lại không có tiền. Có thể xin phần long thành luật pháp viện trợ. Sao? Lớn long võ sĩ ánh mắt rơi vào vừa mới mở mắt Hạng Thượng trên người. Các ngươi là nhân chứng. Nếu có cần bị gọi đến làm chứng. Yên tâm, Lữ Phẩm nhìn có chút hả hê vừa cười vừa nói. Chúng ta nhất định tích cực phối hợp, tuyệt đối sẽ ra tòa làm chứng. Hai tên lớn long võ sĩ gật đầu một cái không nói thêm gì. đem hai tên đường môn thành viên giao cho hai gã khác Long Võ Sư cấp dẫn đạo viên. Quay người lần nữa an tĩnh đứng ở quảng trường cách đó không xa. Hạng thượng, đừng tưởng rằng sự tình như vậy thì kết thúc. Chúng ta là người của Đường gia. Chuyện lần này nhất định không có bất cứ quan hệ nào. Không sai, hạng thượng, chuyện lần này sẽ không cứ tính như thế. Hai tên bị bắt đường môn thành viên liều mạng uốn éo người, muốn thoát khỏi hai tên Long Võ Sư áp chế phách lối ngông cuồng liên tục gầm thét. Hạng thượng lười nhác nhìn hai tên đường môn thành viên. Vấn đề này đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Đường môn nhiều lần muốn giết ta. Về sau chỉ cần ở địa phương không người, quản hắn có phải hay không mộng long cảnh. Gặp được người của đường môn, giết không tha. Lớn long võ sĩ cùng lớn long thuật sư đỉnh phong, 30 cấp long tuyền. Không hổ là tiên thiên long huyết 40% tư chất thiên tài a. Đám người nghe được thanh âm đến từ sau lưng, vội vàng quay đầu, phát hiện người nói chuyện liền đứng ở phía sau bọn họ 3 mét vị trí. Lại không ai sớm phát hiện phát biểu người xuất hiện. Cái kia là Ngọc Thành. Hạng thượng quay đầu cảm kích nhìn vị này ngày đó cứu mình cũng không phải là vì chính mình tiền đồ. Phi thường dụng tâm tiền bối, liền vội khom lưng cúi đầu. Tiền bối, đã lâu không gặp. Cái kia là Ngọc Thành hơi hơi cúi đầu, khóe môi hô hào nho nhã ý cười. Gương mặt hai bên mái tóc đen dài theo tường sắt phong lạnh gió nhẹ nhàng phiêu động. Quanh thân vải xanh trường bào bị kinh phong thổi rung động đùng đùng lộ ra sợi bị người nhìn một chút đều sẽ cảm giác thần thanh khí sảng khí chất. Chúng ta có 2 tháng không thấy a. Cái kia là Ngọc Thành tay mang theo bảo kiếm liên tục đánh giá hạng thượng. Trong con mắt không ngừng lóe ra thưởng thức vị đạo. Lần trước gặp ngươi thời điểm còn chưa đạt tới long võ sĩ thực lực, hiện tại đã là lớn long võ sĩ đỉnh phong. Có phải là không có thích hợp tiên thiên long thuật hoặc là vật liệu không đủ? Nếu quả là như vậy, có thể nói với ta. Ta xem một chút trong tay, khúc khúc hạng thượng. Ngươi mới vừa trở về, còn không có trở về nhìn sư phụ của ngươi à. Cơ Diệc Hàn đứng ở cái kia La Ngọc Thành sau lưng, dùng tay phải chỉ là dùng sức đâm một lần hắn sau lưng, cưỡng ép cắt đứt hắn phát biểu. Đột nhiên đau đớn, làm cái kia La Ngọc Thành cái kia thủy chung bình tĩnh hòa ái trên gương mặt cũng không nhịn được xẹt qua trong nháy mắt bị đau thần sắc. Khóe môi ở khác người rất khó chú ý tới tình huống phía dưới hướng một bên khẽ động mấy cái. Làm đồ đệ, từ mộng long cảnh sống sót đi ra, hẳn là trước tiên hướng đi sư phụ báo cáo. Ngươi nói hay là ta nói đúng hay không a? Cơ Diệc Hàn gương mặt xinh đẹp bên trên, đôi thế rất là ấm áp, đồng thời lại không tính là 100% chân thật nụ cười. Ngón tay lại là đột nhiên vụng trộm cho muốn trương miệng nói chuyện cái kia La Ngọc Thành eo đâm. Một cái mới lên tiếng. Ngọc Thành a, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Ngươi mỗi lần từ mộng long cảnh sống sót đi ra, chuyện làm thứ nhất là làm cái gì? Cái kia La Ngọc Thành eo bị đau lần nữa một phát, miệng trên mặt nho nhã nổi lên nhàn nhạt bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu một cái nói ra. Ta mỗi lần từ mộng long cảnh còn sống trở về, chuyện làm thứ nhất chính là hướng đi sư phụ vấn an. Lại hướng phụ mẫu vấn an. Hạng thượng nhìn xem cái kia La Ngọc Thành cái kia mang theo lúng túng sắc mặt cười cười. Thân làm long thuật sư rất rõ ràng chế tác long dẫn yêu cầu lượng là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không phải trước đó lấy được một cái bảo tàng, muốn góp đủ để sở tâm trầm tăng lên cấp long dẫn vật liệu, chỉ sợ còn cần đi hối đoái một lần mới có thể đầy đủ. Về phần những người khác, vật liệu có thể hay không gom góp đều là vấn đề. Vậy, tiền bối, hạng thượng ánh mắt lại rơi vào Cơ Diệc Hàn trên mặt. Chúng ta đi trước nhìn sư phó. Đi thôi, đi thôi. Cơ Diệc Hàn huy động bàn tay. Tiếp tục cố gắng a. Hạng thượng lần nữa hướng cái kia La Ngọc Thành cúi đầu. nhìn thấy cái kia La Ngọc Thành vừa mới muốn há mồm. Sau lưng chỗ lại bị Cơ Diệc Hàn một lần ám toán. Chỉ có thể nhịn ngụ cười nói, tiền bối, hôm nào gặp, chậc chậc, cái kia La Ngọc Thành nhìn xem hạng thượng bóng lưng rời đi liên tục gật. Đầu, quả nhiên là thiên tài tư chất, a, mới thời gian 2-3 tháng, từ hoàn toàn không phải Long Huyền, cấp tốc tăng lên tới lớn Long võ sĩ tình trạng. Phần này thiên tư chỉ sợ chỉ có năm đó Ngục Huyền Tà Long có thể cùng sánh vai. Cơ Diệc Hàn ai, oán bạch cái kia La Ngọc Thành một cái. Có thiên phú, ngươi liền muốn đưa vật liệu cho người ta. Ngươi vật liệu rất nhiều sao? Đời phía trên thiên tài còn nhiều. Ngươi đưa tới sao? Đừng quên, ngươi tại Long Môn còn gánh vác lấy không nhỏ cho vay đâu. Cái kia La Ngọc Thành đưa tay gãi cái, ót lúng túng cười, cái này hạng thượng không là người quen sao? Cũng đưa không có bao nhiêu vật liệu không phải sao? Tất cả mọi người là phần Long Thành thành viên, không cần thiết như vậy so đo đâu. Chính là ngươi cái này cái sự tình gì đều thái độ thờ ơ. Mới để tiểu đội chúng ta đến bây giờ còn ở vào mắc nợ trạng thái. Cơ Diệc Hàn hai tay chống nạnh, trừng lên đôi mắt đẹp hướng về cái kia La Ngọc Thành. Ngươi thực lực, tiểu đội chúng ta thực lực, làm sao đến mức giống bây giờ ở vào mắc nợ trạng thái. Lại nói, ngươi ở đó La gia đặc quyền cũng không bao giờ dùng. Liền hẳn là có thể dẫn tới tiền tháng đều không lĩnh lấy. Toàn diện phân cho người khác. Ở tiếp tục như vậy, tiểu đội chúng ta đều cần đi ra phố ăn xin. Cái kia La Ngọc Thành bị Cơ Diệc Hàn như pháo liên châu ngôn ngữ thế công bức phải liên tiếp lui. Về phía sau, mướp đắng một dạng sắc mặt cười. Không ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Lại nói, phân cho gia tộc những người kia, là bởi vì bọn hắn quả thật có cần nha. Có là đã từng vì gia tộc lập xuống đại công lao. Về sau người bị thương, hẳn là giúp cho phụ cấp. Nhưng gia tộc phụ cấp chỉ có thể để bọn hắn ứng phó thường ngày chi tiêu. Lại không cách nào cho bọn hắn hậu bối càng tốt hơn hoàn cảnh. Còn có những cái kia có tư chất người trẻ tuổi. Bởi vì điều kiện gia đình quan hệ, khẩn Na La gia tộc lại cũng không phải là chỉ còn lại có. Một mình ngươi, Cơ Diệc Hàn hai tay chống nạnh lần nữa tới gần cái kia La Ngọc Thành. Một mình ngươi, cứu được qua tất cả người sao? Cái này vẫn là muốn dựa vào gia tộc tới sửa cải chế độ mới được. Cho nên, ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng, tụ tập càng nhiều vật liệu. Không muốn phân cho bất luận kẻ nào, nhưng ngươi tiểu đội đủ cường đại đến có đầy đủ thực lực, đẩy ngươi đến gia chủ trên bảo tỏa. Dạng này có thể thay đổi tất cả, ở trở thành gia chủ trước đó, cái kia La Ngọc Thành thấp. Giọng giống như là đang tự nói một dạng, có thể trợ giúp người khác, không phải càng tốt sao? Không được, cái kia sẽ kéo dài ngươi trở thành gia chủ thời gian. Cơ Diệc Hàn khí thế tràn đầy cảm giác áp, bách từng bước một ép về phía cái kia La Ngọc Thành. Đem vị này khẩn Na La nhất tộc thiên tài Long Huyền bước phải liên tiếp lui về phía sau không chỉ. Ai, cái kia La Ngọc Thành thở dài vụng trộm lắc đầu khẽ nói. Càng lúc càng giống bà chủ. Dạng này khí thế, để cho ta làm sao dám cầu hôn a? Cơ Diệc Hàn thế như trẻ tre vang dội khí thế đột nhiên dừng lại. Hai má ửng đỏ một mảnh, trừng lên con mắt cũng nhiều đại lượng thẹn thùng. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? A, cái này khụ khụ, cái kia La Ngọc Thành nhìn xem hạng thượng biến mất phương hướng. Hoa Côn Lôn thực sự là ưu tú nhất đạo sư, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Vậy mà để hạng thượng tăng lên thực lực nhanh như vậy. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước có người mua tuyệt học cấp long lực tu luyện bí pháp. Chẳng lẽ là Hoa Côn Lôn lần này liền tiền quan tài đều cho đánh lên sao? A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.